Mạnh Vân Yên chán nản nhắm mắt lại. Bây giờ trong minh giới không biết nên tin vào ai nữa. Tam trưởng lão, ý ngài là gì đây? Trong đại điện tông tổ, ánh lửa bập bùng, không gian lạnh lẽo. Những binh tướng mặc giáp xám đang bảo vệ xung quanh, vũ khí trong tay đều chỉ vào nữ tử mặc phượng bào màu mực đứng giữa sảnh. Sao quân ồ ạt như vậy? Hẳn là phải có lý do chứ. Diệp U nhìn quanh một lượt, hàng quang trong mắt lóe lên tựa như đao băng. Triền An bên cạnh thì thầm mặc vùng lưỡi hái đen. Đội thị vệ đi theo cũng rút vũ khí bảo hộ hai bên các nàng. Những người đối diện rõ ràng không hề có thiện ý. Xung quanh dần dần ngưng động, bầu không khí vừa ngột ngạt vừa căng thẳng. Trên đài cao trước mặt, một nam nhân đứng đầu có mái tóc hoa râm phất tay áo lạnh lùng nói. Diêm U, đây là thái độ của người khi đối xử với trưởng bối sao? Thái độ của các người thì sao hả? Triền Hàng vương lưỡi hái ra trước ngực, lạnh giọng. Cố ý chặn được vương thượng, các người muốn mưu hại ngài sao? Kể cả có là tông miếu thì cũng không thể tùy tiện động chạm đến quân vương minh vật của chúng ta. Nam nhân đối diện nghe vậy biểu cảm hơi tức giận, đôi mắt híp lại tựa như con chim cắt. Nhất thời không khí càng thêm căng thẳng, phảng phất như tên đã lên dây, chạm phát liền bùng nổ. Diêm U khẽ đè lưỡi hái trong tay Triền Hàng, ra hiệu không nên kích động. Sau đó nàng dời mắt nhìn Tam trưởng lão. Thực Tam thúc, còn muốn được nghe giải thích. Nghe được tiếng Tam thúc, sắc mặt nam nhân kia hơi dịu lại. Hắn khẽ hử một tiếng, chắp tay chìm xuống. Mặc dù ngươi được tôn là Minh Vương, nhưng ta là trưởng bối của ngươi, cũng chính là trưởng lão tông miếu, có trách nhiệm đốc thúc quản giáo ngươi. Hiện giờ ngươi mắc phải sai lầm lớn nhất, không biết sửa là còn giở trò dối trá, quả thực xấu hổ với tiền bối. Bây giờ chúng ta phải trừng phạt ngươi. Vậy sao? Diệp U nhếch môi, đôi mắt thâm trầm khiến người khác không rõ được tâm tư. Lúc chuyển mắt sang vị phu nhân bên cạnh Tam trưởng lão, nàng hơi khựng người. Vị phu nhân kia cũng nhận ra cái nhìn của Diệp U, vẻ mặt thân thiện ban đầu liền thu lại, lộ ra ý trách cứ. Tam trưởng lão nói không sai, thật là Minh Vương thì phải vô tâm, nhưng vì tư tình cá nhân mà coi thử pháp luật, nhiều lần gây tội lớn khiến mình giới bị tổn thất nặng nề. Bây giờ lại còn làm chuyện đó, khiến tổ tiên hổ thẹn. Vị phụ nhân mím chặt môi, cuối cùng nặng nề thở dài, gõ mạnh gậy bằng lông xuống bề mặt đá huyết vũ dưới chân. Thoáng chốc, một luồng chân khí dữ dội bùng lên, kèm theo một câu oán trách thê lương, chấn động lòng người. U Nhi à, chúng ta quá thất vọng về con. Dì Tứ, tiếng gậy vẫn còn vang vọng quanh đại điện. Chứng kiến vẻ mặt vị phu nhân không khác gì mẫu thân, luôn luôn quan sát mình trưởng thành, giờ đây tràn ngập bi phẫn cùng chán nản, nhìn bà dường như già đi rất nhiều. Diêm U quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt lóe lên tia đau đớn. Tứ trưởng lão, nếu trước đây bà đừng có quá nuông chiều thì đó đã không thảm hại như vậy. Nam nhân liếc mắt nhìn vị phu nhân, giọng điệu dở vợ thương tiếc, bên trong ẩn giấu vài phần đắc ý. Triền Hàng siết chặt cây lưỡi hái đen, nàng lại lùng mở miệng bất chấp khác biệt thân phận. Các người có chứng cứ không? Chứng cứ là đây chứ đâu, nhiều tội như vậy người khác không biết cũng khó đó. Thình lình một âm thanh quyến rũ vang lên, khiến mọi người sửng sốt. Trong bóng tối, đằng sau cục đá đối diện tấm lưng của nam nhân, hồng y nữ tự diêm dúa, chủ nhân của thanh âm kỳ duyên dáng bước ra, trên tay nâng vài quyển sách cùng pháp khí hình nghiêng mực. Này đứng cách xa Diêm U nhếch mép. Thân là Minh Vương, ngươi thật sự quá sai lầm, nhất là sửa mà giúp gã nam nhân kia. Ôi chào. Cờ Lan, ngươi. Sắc ý trong mắt Triền Hàng hiện lên, chợt người bên cạnh đè vai mình xuống. Nàng quay đầu nhìn lại, chứng kiến đôi mắt tím bình tĩnh không dao động, tình như đang đóng băng, vừa lạnh lùng vừa ám đạm khiến nàng thấy xa lạ. Sao nào, muốn đánh nhau à? Cờ Lan che miệng cười, âm điệu mỹ hoặc đầy châm biếm. Các ngươi đang đứng trong thánh địa tông miếu, có định gây thêm tội bất kính, làm trò cười cho người trong tộc sao? Diêm U nhìn về phía Cờ Lan thản nhiên nói. Các ngươi muốn thế nào?

nằm vội vã nhìn khắp nơi hô to. Di Mưu, là người đúng không? Cười về sợ có đúng không? Là mở ra mặt đi. Hận em cũng được, chỉ cần cho em nhìn thấy người thôi. Nhìn qua một lúc lâu mà vẫn không nhận được hồi đáp. Sau khi hồi đến mỏi mệt, lúc yên tĩnh lại thì quanh mình chỉ toàn tiếng gió thổi vi vu, như thể đang cười, nàng gặp ảo giác vậy. Bạch y mỹ nhân bước lang thang giữa vườn hoa mình mông vô định. Trong cơn mờ mịt, nàng không sợ bản thân đang đi về đâu, đã mất phương hướng rồi. Nước mắt chảy xuống bên gối, người trên giường từ từ tỉnh lại. Hóa ra chỉ là mơ. Mạnh Văn Yên mở mắt, nhận thấy bối cảnh quen thuộc trong phòng như vừa chưa thoát khỏi mộng cảnh tuyệt vọng. Nàng ngẩn ngơ nhìn hoa văn phức tạp ở trên nóc màn, bàn tay đặt trên chân hơi siết chặt. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ tại một cung điện khác, con người cũng đang mở mắt trừng trừng. Đêm nay nàng vẫn không ngủ được. Một khi nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên cái ngày ở vùng cấm địa tông miếu cùng hình bóng Diêm U lần cuối. Vua đỉnh nhai luôn luôn dày đặc mây đen, u ám tối tăm. Nàng bước qua cánh cửa bằng đá, nhà lao vắng vẻ trống trải, thì thoảng lửa ma trời tím bùng lên, tỏa ánh sáng yêu ớt. Người ấy đưa lưng về phía nàng, khí tức lãnh đạm lạnh lùng, không chút hơi ấm. Bị thương tột độ, trái tim đã chết lặng. Di Mu, nàng không nhịn được mà lên tiếng. Lại gần hơn chút, nàng cực muốn ôm lấy người ấy, xua tan cơn gió lạnh kia. Nàng muốn nói với người ấy rằng, chỉ cần đồng ý ở bên ta cả đời, người có thể lấy lại mọi thứ mình muốn. Thế nhưng lúc cái tay chưa kịp chạm vào góc áo đối phương, một thanh âm vô cùng xa lạ cất lên. Chức vị minh vương quan trọng với người đến thế sao, nên mới tính trăm phương ngàn kế như vậy ư? Cái tay khựng lại giữa không trung. Sau đó Diêm U xoay người lạnh lùng nhìn nàng. Nhưng chuyện trước kia đều do ngươi làm đúng không? Nhưng chuyện trước kia là ám chỉ những sự cố nàng âm thầm gây ra, an bài lăng cảm xâm nhập minh vực, giải trừ cách giới trong lao ngục. Không sai, đều do nàng làm. Sao ngươi biết đó là ta? Cơ Lan chậm rãi nhếch môi để mắt bất an. Người tự mò hành động của mình rất hoàn hảo, không lộ một cái hở nào sao? Trước đây người đã nói với ta rằng không nên tin tưởng toàn bộ những người xung quanh. Vậy còn ngươi thì sao? Học y nữ tử nheo mắt lại. Ý ngươi là gì? Dì Mô quay mặt đi chỗ khác, chắp cánh tay đứng trong bóng tối, vô hình chung càng tăng thêm vài phần xa cách. Về chuyện Lưu Minh Cẩm, kỳ thật ta đã chủ động gửi mật thư nhận tội cho đại trưởng lão tông miếu từ 10 ngày trước. Những âm mưu bí mật giữa ngươi cùng nhị trưởng lão ta đã biết hết. Ngươi? Nhất thời Cơ Lan chấn động. Mãi một lúc lâu, nàng mới ngộ ra được điều gì, nhỏ giọng nói. Là hằng thú. Đối phương không trả lời. Ngươi đã nghi ngờ ta từ lâu rồi đúng không? Nàng cúi đầu không sao biểu cảm trên mặt là gì, giọng điệu cũng hơi khàn. Dì Mưu rủ mắt. Phải. Từ khi nào mà mối quan hệ giữa các nàng đã biến chuyển thành như vậy? Nàng cười khẩy, đáy lòng đau âm ỉ, vừa không cam lòng, vừa uất hận. Lửa ma trời trên vách đá khẽ lay, đẩy lùi bóng tối mơ hồ. Trong không khí trầm mặc, dường như có gì đó đang lên men rồi bùng nổ. Cờ Làng bỗng ngửa đầu cười phá lên, sắc mặt dần dần méo mó, ánh mắt điên cuồng. Hóa ra ngươi cũng luôn luôn tính kế ta. Thì ra những nụ cười trước kia, những cái nhìn dịu dàng, biểu cảm luyến tiếc mỗi khi tư bị đều là giả dối. Bả vai Cờ Làng sung sung, nàng đưa tay gạt giọt lệ rơi khóe mắt. Vậy thì sao chứ? Nhưng Di Mu à, ta lại bắt thớp được điểm yếu của ngươi rồi. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta tố cáo Mạnh Văn Yên sao? Nói đoạn, nàng khẽ thở hắt ra, giọng điệu tràn đầy sát khí. Đến lúc đó thì không gì có thể cứu nổi Mạnh Văn Yên đâu. Tuy nhiên ở trước mặt vẫn bình tĩnh. Mạnh Văn Yên không phải là cấm hề. Nàng trợn tròn mắt. Cái gì? Mạnh Văn Yên không phải là cấm hề, mà là muội muội sinh đôi của cấm hề. Dì Mưu lùi người, chuyển bước đi chỗ khác. Bên trong đôi mắt tím phản chiếu ánh lửa ma trời. Cho nên đừng làm liên lụy đến nàng ấy. Tỷ muội song sinh, sao có thể thế được? Học y nữ tử lầm bầm, bàn hòa không dám tin. Người nói dối, không thể có chuyện đó được. Đột nhiên nàng kích động quát to. Người đối diện chỉ lạnh lùng nhíu mày. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng lần đầu tiên gặp nàng ấy trên nhân gian, ta cũng tưởng rằng nàng ấy là cấm hề. Thế nhưng ta không ngờ hoa sen sinh đôi. Hoa sen sinh đôi? Thì ra mọi âm mưu mà nàng dày công bao lâu nay đều hoàn toàn vớ vụn. Được cười làm sao, áp dụng đủ loại thủ đoạn nhưng đến tận giờ phút cuối cùng vẫn không thể ép được người ấy về bên mình. Kể cả nàng ta không phá thì sao chứ, nàng ta vẫn phản bội ngươi. Bất kể nguyên nhân là gì, nàng ta vẫn không chọn ngươi. Nó khác gì nữ nhân từ mấy trăm năm trước chứ. Đúng vậy, cuối cùng ta vẫn là kẻ thua cuộc. Diêm Vũ cười buồn bã, một lúc lâu sau mới nhìn về phía Cơ Lan. Ta sẽ bỏ qua những việc làm trước đây của ngươi. Chức Minh Vương kia, nếu ngươi muốn thì cứ thoải mái mà lấy. Đừng có mà tự mãn. Cơ Lan đột ngột ngắt lời Diêm Vũ, chợt xông thẳng về phía nàng, dùng sức kéo cổ áo Diêm Vũ, vành mắt ửng đỏ. Đủ rồi, ta chỉ đừng đủ rồi. Dựa vào đâu mà ngươi nói vậy? Ngươi biết ta nghĩ gì sao? Hả? Từ nhỏ ta luôn tranh giành với ngươi, luôn nghĩ cách muốn đánh bại ngươi, là vì sao chứ? Nàng nện nắm đấm lên vai Diệp U, đồng thời nước mắt cũng trào ra. Ta muốn ngươi nhìn ta nhiều hơn, ngươi có hiểu là gì không hả? Nàng chỉ muốn Diệp U nghiêm túc nhìn mình, luôn luôn quan tâm, cùng nàng sống vô lo vô nghĩ, không cần phải gánh vác cái sứ mệnh gì gì đó rồi lại rời xa nàng, trở thành vua chúa vùng đất u ám kia. Người có biết ta ghét phải thấy người mặc phượng bào kia đến mức nào không? Vì sao người lại thích người khác? Vì sao lại rời xa ta? Vì sao cứ lại lùn nhìn ta? Vì sao? Ta là mũi mũi của người kia mà. Là một cú đâm giáng xuống, nước mắt lập tức rơi như đê vỡ, tầm nhìn mơ hồ. Nàng nắm chặt cổ áo của Diêm U, bất chợt nâng cầm lên, tuyệt vọng hôn môi đối phương. Và chạm khá mạnh khiến giữa son môi nổi lên vị máu tanh, hoa cũng nước mắt mặn chát. Thì ra là vậy sao? Diệp U ngẩn ngơ, vành mắt cũng cay cay, nhưng nào không dễ ra, chỉ giơ tay vỗ nhẹ lên lưng đối phương, hệt như cái lần nàng an ủi tiểu cô nương mất mẫu thân ngày xưa vậy. Nụ hôn giận dữ nhưng lại không nhận được hồi đáp nào. Cờ Lan thất vọng dừng lại, vùi mặt vào cổ nàng khóc nghẹn ngào. Diệp U mặc kệ máu chảy bên mép mình, cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt phức tạp nhưng trìu mến, cùng cảm xúc áy náy và bớt đắc dĩ. Nàng mở miệng thốt ra từng câu từng chữ. Đây chính là điều người muốn sao? Nàng nặng nề thở dài nói tiếp hai chữ. Mùi mùi. Cơ Lan khựng lại, nhảy mắt trái tim như bị cạo xé. Mùi mùi. Lần đầu tiên đối phương xưng hô như vậy với mình. Nàng hỏi sợ ngẩng đầu lên giận dữ hét. Cấm người gọi ta như vậy. Xin lỗi, ta đã không nhận ra sớm hơn. Nhưng người cũng hiểu, chúng ta không thể được. Diệp U đè hai vai nàng, ánh mắt sâu lắng. Không phải vì cùng huyết thống, cũng không phải vì ai cả. Không phải vì cùng huyết thống, cũng không vì ai. Chỉ bởi vì ngươi không yêu ta mà thôi. Cờ Lạc bất lực một hồi, chán nản buông vào áo đó phương ra, ngồi thập xuống đất. Đúng lúc này cửa thạch thất mở ra lần nữa, hắc bào nữ tử xuất hiện. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình, nàng hơi kinh ngạc nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói với Diêm U. Thưa vương thượng, đại trưởng lão trở về rồi, mọi thứ đã được giải quyết xong, chúng thần đến đón ngài về. Diệp U quay mặt chậm rãi nói. Ta không về. Vương thượng. Tri Hạn biến sắc, người đối diện khẽ lắc đầu. Ta lấy danh phận Minh Vương ra lệnh cho người lần cuối, Tri Hạn. Nghe cho rõ đây, từ nay về sau giúp ta phụ tá Cơ Lan, quản lý Minh giới cho tốt, không được phép trái lệnh. Nói xong nàng xoay người đi ra ngoài. Cờ Lan bật dậy, âm điệu thay lương. Diêm U, đưa lại đó cho ta.